mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 841 Sấm Long Đàm. Dung Tưởng Nguyệt nói tới nói, nếu Kiều Nguyên không ủng hộ, không cảm ơn cha mẹ đối nàng dưỡng dục tri ân, không thừa nhận đệ muội đối nàng trả giá cùng thanh toán. Kia hảo, kia liền dùng thiên đạo nhân quả lực lượng làm nàng đem trước kia. Sở hữu người khác đối nàng trả giá đều còn trở về đi. Hoàn toàn chấm dứt này phân nhân quả. Như thế, Kiều Nguyên cha mẹ cùng đệ đệ muội muội tự nhiên cũng không cần phải đi 12 tầng địa ngục chịu. Khổ, Tưởng Nguyệt nói, hiện tại bọn họ trên người đã không có nhân quả nghiệp lực. Hẳn là tiến vào luân hồi đạo chung. Hơn nữa bọn họ hiện tại hồn phách thập phần suy yếu. Chờ không được bao lâu, cho nên ta tính toán trước đưa bọn họ đi Hoàng Tuyển Lộ. Tố Tân gật gật đầu. Lý nên như thế, bất quá hiện tại nàng đã đem nơi này ma binh toàn bộ thu. Lại nên làm những gì đây? Không biết kia địa ngục Viêm Long biên giới ở đâu? Như thế nào cứu Lư Văn Đào bọn họ ra tới đâu? Tố Tân hỏi. Ta đây hiện tại có thể làm điểm cái gì sao? Tưởng Nguyệt chỉ Tố Tân phía sau kia tòa sơn, Viêm Long biên giới liền ở bên trong, ta cũng không biết như thế nào cứu đại nhân bọn họ ra tới. Ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, thân ảnh bỗng chốc vừa động, liền tại chỗ biến mất. Tố Tân vòng quanh ngọn núi dạo qua một vòng, cũng không thấy ra cái gì manh mối, không có tìm được cửa ra vào. Cũng không thấy được cái gì sơ hở của trận pháp. Tố Tân hỏi Tiểu Thao. Thao a, ngươi nói kia con rắn nhỏ hang ổ cũng là ở nó chính mình biên giới bên trong sao? Nó là đem trái tim đặt ở chính mình bên cạnh, vẫn là giấu ở một cái rất xa địa phương. Tiểu Thao, nó chân thân dưới nền đất vực sâu. Nơi này nhiều nhất chính là một cái địa ngục khe sâu. Chưa nói tới vực sâu. Đến nỗi trái tim sao? Nếu là ta nói, ta khẳng định sẽ đặt ở ly ta không xa địa phương. Sau đó tăng mạnh ngụy trang, Tố Tân nga một tiếng. Ta còn tưởng rằng nơi này chính là vực sâu cái đáy. Kia Viêm Long liền tại đây tòa sơn phong bên trong, Tiểu Thao. Kia Viêm Long giống như ở diệt thế kia sẽ liền nghe nói có một cái tu luyện có nói xà. Hẳn là chính là nó đi. Tính lên có mấy vạn năm ni hơn nữa nơi này tuy rằng là địa ngục vực sâu. Cùng bên ngoài đại thế giới ngăn cách, nhưng là lại có phi thường hậu đãi tu luyện tài nguyên. Hiện tại nó chân thân ít nói cũng có mấy mươi dặm dài quá đi. Tố Tân ở trong đầu não bổ một chút hơn 10 dặm khái niệm. Nhịn không được táp lưỡi. Tê, như vậy quái vật khổng lồ a. Tiểu Thao, cho nên ngươi muốn tìm đến nó tâm. Chỉ sợ có chút khó khăn a. Bất quá, nếu lấy hỗn độn chi lực nói, có lẽ còn có liều mạng chi lực. Tố Tân chiến ý bốc lên. Đã có liều mạng chi lực, đương nhiên muốn đi đua một chút lạc, chính mình khó được tới một lần địa phủ, tổng không thể tay không mà phản a. Tiểu Thao trong lòng cười nhạt, ngươi hiện tại là lớn nhất người thắng đi, vừa rồi thu ít nhất thượng vạn ma binh, trừ bỏ linh niên thăng cấp. Con tồn trữ một đại lưu năng lượng dịch, bất quá, nếu là có thể bắt được kia con rắn nhỏ tâm, kia mới là chân chính được mùa a. Tiểu Thao nghĩ nghĩ, không khỏi liếm liếm miệng, ăn tên kia, chính mình có lẽ là có thể đột phá hóa hình đệ nhất giai phong ấn. Nói như vậy, nó thực lực liền đại đại tăng cường, ít nhất lại đối mặt kia đầu châu tiểu ma thời điểm. Cũng không cần chỉ hư trương thanh thế, quả thật là. Không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Hai tên gia hỏa đều nghĩ đến một khối. Tố Tân cùng Tiểu Thao ý tưởng giống nhau. Chỉ cần chính mình có tự bảo vệ mình cùng đường lui. Vậy đi đua một phen lại như thế nào? Ngoạn ý nhi này có cường đại nguyên thần. Đang muốn cấp Tiểu Thao bổ thân thể. Mà nó trên người tài liệu. Chính mình có thể luyện chế nguyên bộ pháp bảo. Đem chính mình từ đầu bao đến chân. Tiểu Thao thấy Tố Tân là động thật, hành động, cũng từ linh nhiên chung chui ra tới, ngồi vào Tố Tân trên vai, cấp Tố Tân chỉ phương hướng, nguyên lai tại đây khe sâu cái đáy, còn có một cái vực sâu, Tố Tân từ tùy thân không gian lấy ra một cái dù để nhảy bối đến trên lưng. Liền thả người nhảy vào vực sâu chung, nàng không có trải qua chuyên môn nhảy dù huấn luyện, chỉ là xem qua vài lần video, biết yêu cầu nhất định tốc độ mới có thể làm dù mở ra. Cho nên nhảy dù nhất định phải cụ bị nhất định độ cao mới được. Nếu độ cao không đủ đủ, khả năng dù còn không có có thể hoàn toàn căng ra. Người liền té ngã trên mặt đất, Tố Tân nghe được bên tai hô hô tiếng gió thổi qua. Xâm Hàn hơi thở đánh sâu vào ở trên mặt, sinh đau, nàng cảm giác hạ trụy tốc độ đã rất nhanh, vội vàng kéo ra bảo hiểm money đằng mà một tiếng, dù đột nhiên mở ra, chỉ cảm thấy một cổ hướng về phía trước lực lượng đột nhiên đem nàng hướng lên trên nhắc tới. Trên thực tế chỉ là bởi vì hạ trụy tốc độ bị đột nhiên chậm lại, lạc thể yếu bớt mà sinh ra ảo giác mà thôi, thực mau. Tố Tân liền thích ứng như vậy giảm xuống tốc độ, vực sâu mặt trên chỉ có một 10 trượng đường kính hố. Mấy chục mét dưới đã bị nồng đậm xương đen sở bao trùm ni nơi này ma khí nồng đậm giống như. Thực chất giống nhau, Tố Tân trực tiếp đem linh nghiên tế ra, lên đỉnh đầu quay tròn mà chuyển động, từ linh nghiên bên cạnh phóng ra một tầng màn hào quang. Đem Tố Tân cùng tiểu thao toàn bộ cháo đi vào. Mà chung quanh ma khí, phàm là tiếp xúc đến tầng này màn hào quang, tất cả đều bị hấp thu đi vào. Tố Tân cứ như vậy ở bên trong phiêu a phiêu, rơi xuống hồi lâu, chân mới rốt cuộc tiếp xúc đến mặt đất, nháy mắt, một cổ lạnh lẽo hàn ý từ gan bàn chân theo hai chân thẳng thoán hướng thân thể. Hối với đỉnh đầu, Tố Tân nhìn trước mắt một mảnh trống trải, tất cả đều là bén nhọn màu đen cục đá. Tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, đối tiểu thao nói, thao, ta như thế nào cảm thấy nơi này nơi nơi đều tràn ngập thô bạo năng lượng dao động a? Chính là nhìn kỹ đi, lại tìm không thấy kia năng lượng dao động nơi phát ra, tiểu thao nhàn nhạt nói. Bởi vì ngươi hiện tại liền đứng ở địa ngục viêm long thân thể thượng, Tố Tân cơ hồ là phản xạ có. Điều kiện giống nhau, thân thể đằng mà nhảy dựng lên. Cái gì, ta hiện tại liền đứng ở kia con rắn nhỏ. Không, ta là nói kia đại xà liền ở chúng ta dưới chân. Tiểu thao, không sai, Tố Tân nghi hoặc nói. Nhưng, chính là, nó không phải kêu địa ngục viêm long sao? Không phải hẳn là nơi nơi tràn ngập dung nham cùng ngọn lửa địa phương sao? Như thế nào nơi này? Tiểu thao, địa ngục chi hỏa chính là màu đen. Có thể đóng băng hết thảy linh hồn đồ vật, ngay cả này đó cục đá, đều là bị nó hơi thở sợ ăn mòn quá, ngay cả ngươi đều cảm thấy mặt trên băng hàn đều khó có thể ngăn cản. Nếu người thường đụng tới, hồn phách trực tiếp bị đóng băng, ngay cả tiến vào luân hồi cơ hội đều không có, Tố Tân lên tiếng. Nguyên lai là cái dạng này a, tiểu thao nói, ngươi hiện tại khống chế linh nghiên. Làm nó xác nhận một chút kia con rắn nhỏ đầu ở cái gì phương hướng. Bởi vì ngoạn ý nhi này hình thể thật sự quá mức khổng lồ. Tiểu thao hiện tại thần lực cũng không đủ để điều tra như vậy xa. Tố Tân gật đầu, theo lời mà đi, đem một sợi thần thức thâm nhập linh nghiên, cảm ứng được ở linh nghiên chi tâm hỗn độn chung, thế nhưng nhiều ra một cái nhảy lên tiểu tinh linh, phía trước chỉ là mơ hồ có một cái hình dáng. Mà hiện tại lại là càng ngày càng rõ ràng, cảm ứng được Tố Tân thần thức, tiểu tinh linh vội vàng liền triền đi lên, có vẻ phi thường thân mật, Tố Tân hóa thần thức vì xúc tua, nhẹ nhàng vuốt ve này tâm sinh non nớt tiểu gia hỏa. Sau đó đem chính mình ý niệm truyền lại qua đi. Hết chương.